Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2145, Đăng Cơ Làm Hoàng 38. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư có chút đồng ý nghe Bạch Vi lời nói. Nhẹ gật đầu, nhưng là hiện tại, là Phong Ngọc Hiên bại. Người nói với ta những này làm gì? Ninh Thư xích lại gần nghe Bạch Vi bên tai. Yêu nghiệt, không muốn đỉnh lấy. Tiểu thất túi ra nói loại lời này. Cỗ thân thể này là ăn nghe ra cơm lớn lên. Chiếm dụng tiểu thất túi ra. Nói như vậy chu tâm lời nói. Tiểu thất có thể hay. Không tìm ngươi lấy mạng. Nghe Bạch Vi nghe được Ninh Thư lời nói. Chỉ cảm thấy bên tai ầm ầm vang lên. Bên tai đều là Ninh Thư nói yêu nghiệt. Chiếm dụng thân thể. Nàng bí mật lớn nhất bị người phát hiện. Nghe Bạch Vi cảm giác mình tựa như là bị gỡ ra con trai, lộ ra bên trong thịt mềm, vừa sợ vừa giận, nàng vẫn cảm thấy không có người phát hiện dị thường của nàng. Nàng có đôi, khi dám ở đại hoàng tỷ trước mặt tùy hứng, kịp thời cảm thấy đối phương sẽ không dễ dàng sát hại nàng. Luôn là tiểu thất bảo nàng, làm nàng cảm thấy tỷ tỷ này là yêu, thương nàng. Nhưng là bây giờ đối phương gọi nàng yêu nghiệt, liền biết nàng không phải nguyên lai nghe Bạch Vi. Nghe Bạch Vi dọa đến hồn phi phách tán, cảm giác lỗ tai của mình đều mất thông, chỉ có thể ngơ ngác nhìn đối phương bờ môi khẽ động lại nghe không gặp nàng đang nói cái gì. Nghe Bạch Vi cảm thấy chính mình cuối cùng một cọng rơm không có, không còn có cái gì nữa. Ninh Thư nhìn thấy nghe Bạch Vi rốt cục không còn lấy nghe ra từ tôn dáng vẻ, làm lấy chân ngoài dài hơn chân trong sự tình, rốt cục hài lòng, vốn là không nghĩ vạch trần ngươi, còn một bộ quan tâm thiên hạ thương sinh, gặp được nàng cái này bạo quân làm sao như thế nào? Không phải liền là muốn để người thả Phong Ngọc Hiên sao? Còn đem đại nghĩa đặt ở đầu trên của nàng. Ninh Thư đem nàng cùng Phong Ngọc Hiên quản cùng một chỗ, một đôi số khổ, uyên ương không dễ dàng. Nghe Bạch Vi bị thị vệ lôi vào Phong Ngọc Hiên nhà tù. Phòng giam trong tràn, đầy mùi máu tươi. Nghe Bạch Vi nhìn hoàn toàn thay đổi đã ngất đi Phong Ngọc Hiên ngao ngao khóc lớn. Nàng không rõ sự tình vì cái gì liền thành như vậy. Nàng không có nghĩ qua, muốn thương tổn ai. Nàng cũng không phải muốn xuyên qua tới đây. Nàng không nghĩ xuyên qua loại chuyện này lại không tới phiên nàng lựa chọn. Nếu như có thể mà nói, nàng vẫn là muốn. Tại hiện đại, nghe Bạch Vi do dự một chút, nàng tại hiện đại không có cái gì tốt lưu luyến. Mỗi tháng tiền kiếm không đủ xài. Đến nơi này là một cái hoàng nữ, thân phận tôn quý, áo gấm, nô bộc thành đàn, là địa vị xã hội cao người. Nhưng là nghe Bạch Vi cũng nghĩ không ra sự tình vì sao lại biến thành như vậy. Nàng bị người khám phá, vẫn là bị một quốc gia tối cao kẻ thống trị phát hiện, nàng có thể hay không xem như một cái yêu nghiệt bị đốt. Loại người này chính là bệnh tâm thần, âm trầm trốn ở nơi hẻo lánh trong quan sát đến hết thảy, nhận không ra người tốt. Nghe Bạch Vi nhìn hôn mê Phong Ngọc Hiên, lại nghĩ tới mình bị người phơi bày. Nàng cùng Phong Ngọc Hiên về sau nhưng làm sao bây giờ a? Làm sao đến nơi này? Còn có lao ngục tai ương đâu? Ninh Thư đến bên kia đi thẩm vấn bắt được thích khách. Cái này thích khách là Ninh Thư phế đi hai chân, kết quả còn không có hỏi, liền trực tiếp cắn lưỡi, cắn đến đặc biệt hung ác. Một nửa đầu lưỡi rơi trên mặt đất. Phong Ngọc Hiên bồi dưỡng người năng lực không thể khinh thường. Người đều là sợ chết. Cái này tử sĩ trực tiếp quả quyết kết thúc mệnh lệnh của mình. Đã bị ma diệt tất cả nhân tính. Bản thân kết thúc. Vậy không có cách. Cũng chỉ có tiếp theo hành hạ Phong Ngọc Hiên. Cách một đoạn thời gian liền đến một lần lăng trí. Cách một đoạn thời gian liền đến một lần. Xem ai chịu được. Chuẩn bị làm nhiều một chút tính sát thương lớn vũ khí. Chẳng hạn như cung nỏ. Có thể phát thêm cung nỏ. Coi như không đem Phong Ngọc Hiên thế lực dọn dẹp sạch sẽ, cũng muốn khiến cái này trốn ở nhìn không thấy địa phương người không dám ló đầu. Nàng không ngại nuôi Phong Ngọc Hiên. Bất quá Phong Ngọc Hiên một thân võ công khẳng định là muốn phế. Ninh Thư chuyên tâm xử lý triều chính sự tình. Hình bộ đi qua Đồng Dạng Quan. Viên chế tạo gấp gáp ra tới Tân Pháp Điển. Ninh Thư tốn thời gian đem tràn đầy một bàn sách xem hết. So với trước đó thô ráp Pháp Điển, hiện tại rõ ràng nhiều. Hơn nữa đây cũng là cho hình bộ quan viên giảm bớt gánh vác. Khiến cái này quan viên tại phán án thời điểm có Pháp Điển có thể tra biết muốn hình phạt nặng nhẹ. Ninh Thư Pháp Điển phái đưa đến các địa phương nha môn làm huyện lệnh loại hình học tập một chút. Phá nhà huyện lệnh, diệt môn lệnh doãn. Nếu như một cái oan án, đó là ngay cả giải oan cơ hội đều không có. Ninh Thư quy định một cái vụ án nhất định phải thẩm hai lần, đặc biệt là một ít trọng đại vụ án, nhất định phải mau mau báo triều đình. Huyện lệnh khiến doãn không được đơn độc xử lý, triều đình sẽ phái người xử lý. Đồng thời những này trọng đại vụ án sẽ không đối huyện lệnh khảo hạch có ảnh hưởng gì, nhưng là phải giáo hóa dân chúng pháp luật Pháp Điển nội dung. Một cái quan phụ mẫu tay cầm ngàn vạn người sinh tử đại quyền, để ngươi biến mất liền biến mất, để nhà ngươi phá người vong là chuyện nhỏ, lại thờ phụng ba mộc dưới cầu gì hơn không được. Ba mộc là bọc tại phạm nhân cái cổ tay trên bàn chân hình cụ, trọng hình dưới là dạng gì nói đều có thể nói ra được đến. Như vậy liền sẽ hình thành oan án. Một ít quan phụ mẫu sợ hãi những chuyện này sẽ ảnh hưởng chính mình khảo hạch, ảnh hưởng chính mình quan đồ, càng là qua loa liền chấm dứt. Ninh Thư sau ban bố một ít cải cách, cho đám quan chức tăng lương, trả lại cho trùng tu Pháp Điển quan viên nghỉ. Đám quan chức tâm tình đều tương đối toan sàng, không biết nên nói cái gì. Vẫn là quỳ cảm ơn Ninh Thư ân điển. Trời mới biết tăng lương có phải hay không lại muốn chép cái nào tham quan nhà. Đối với loại này không theo kịch bản đến hoàng đế tâm mệt, nhất là đoạn thời gian trước lại là từng đống tàn chi nhất định xương cốt. Làm vị hoàng đế này tại dân gian triệt để không có nhân đức thanh danh. Nhưng là bách tính đối vị hoàng đế này cảm giác có điểm phức tạp. Lại sợ lại yêu, thủ đoạn quá lôi lệ phong hành. Rõ ràng là sợ hoàng thái nữ, làm sao hiện tại biến thành như vậy? Trước đó tiên hoàng liền hoàng vị truyền cho hoàng thái nữ thời điểm, một ít quan viên cảm thấy đây chính là mềm viên. Lấy hoàng thái nữ dạng này tính cách, khẳng định bị triều thần bóp ở lòng bàn tay. Tiếp nhận viên mở rộng ra thân thể, tất cả đều là gai. Ninh Thư là không thèm để ý những này triều thần ý nghĩ, chỉ cần làm việc liền tốt. Có đôi khi cảm thấy vẫn là muốn làm một cái ôn nhu cấp trên. Ôn nhu hỏi, quan viên công tác hạnh không khổ cực. Kết quả quan viên phù phù quỳ trên mặt đất. Trên mặt đất nói mình không có chút nào vất vả. Ninh Thư cũng liền từ bỏ muốn làm một cái cấp trên tốt ý nghĩ. Nàng liền thích, hợp như vậy bưng giá đỡ. Nàng nghĩ ôn nhu một chút. Kết quả quan viên dọa đến đều run lên. Nàng đáng sợ, như thế sao? Ninh Thư trong đan điền linh khí bắt đầu chậm rãi theo khí thể biến thành chất lỏng, coi như người ủy thác trở về cũng có tiêu chuẩn sức chiến đấu. Đừng nhìn những này triều thần nói nàng tàn bạo, còn không phải khuất phục tại hắn sức chiến đấu dưới. Hoàng đế là cao thủ, như vậy càng có lực uy hiếp. Linh khí ngưng tụ thành chất lỏng hình, trong đan điền có thể ngưng tụ càng nhiều linh khí. Linh khí vậy là đủ rồi. Phi thiên độn địa cũng là có thể. Ninh Thư đem tuyệt thế võ công phương pháp tu luyện viết xuống đến rồi. Cái này cũng có thể trở thành Lê Quốc bảo bối đâu. Nếu như Nghe ra đời sau cũng tu luyện, còn có thể cho nàng gia tăng một chút tín ngưỡng lực đâu. Dù sao cũng là hoàng tộc, tín ngưỡng lực không chê ít. Hết chương.